Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lang. Bố mẹ Tống Tiễn ở với hai người khoảng một tuần và có đến nhà mới của Tống Tiễn. Nhiễm Gian Tiết nhìn xung quanh một vòng. Thấy một phòng vẽ tranh bên cạnh phòng piano. Bà nhìn Giang Liệu Y và Tống Tiễn. Gật đầu, thiết kế không tồi, nhưng không gian không rộng lắm. Nhà này lúc trước là do Giang Liệu Y mua. Vốn chỉ ở hai người nên cũng không mua lớn làm gì. Tống Tiễn nói, khá tốt, cô và Giang Liệu Y không mời quản gia. Đều tự mình quét dọn nên không cần đặc biệt rộng. Hơn nữa cô thích nơi này là bởi vì chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy Giang Liệu Y. Đặc biệt an lòng, Nhiễm Gian Tiết nói, thích là tốt rồi. Giang Liệu Y cười cười đem trái cây tới cho bọn họ. Hỏi, bố mẹ, chiều nay hai người đi rồi à? Nhiễm Gian Tiết gật đầu. Chiều nay 3 giờ lên máy bay. Năm nay bọn họ ở đâu đây lâu nhất? Còn lâu hơn khi ở Giang Thành. Tống Doanh Thời đi thăm vài đối tác. Nhiễm Gian Tiết không có việc gì để làm. Cho nên mấy ngày nay Giang Liệu Y đều ở cạnh bà. Tống Tiễn thì phải đến tạp chí. Giang Liệu Y còn chở bà đến nhà họ Giang. Mới đầu mọi người vẫn chưa quen với sự thẳng thắn của Nhiễm Gian Tuyết. Nhưng sau đó tiếp xúc thêm vài lần thì cũng đã quen. Hoàng Thủy Cầm còn muốn dạy Nhiễm Gian Tuyết nấu cơm. Nhưng Giang Liệu Y biết Nhiễm Gian Tuyết không thích nên kéo bà ra ngoài. Sau khi đi dạo trong thành phố vài lần, Nhiễm Gian Tuyết nói, khí hậu chỗ hai đứa khá đẹp. Mùa đông khắc nghiệt nhưng cũng sẽ không làm người ta cảm thấy rét lạnh. Đặc biệt là sau buổi chiều, gió thổi qua người ấm áp. Giang Liệu Y gật đầu, nói, Tống Tiễn cũng thích nơi này. Nó vốn thích nơi ấm áp. Nhiễm Gian Tuyết nói, cũng không phải hoàn toàn không biết gì về Tống Tiễn cả. Giang Liệu Y nói, nếu mẹ thích thì có thể ở thêm một thời gian. Không cần, bố mẹ đã đặt xong vé máy bay bay về rồi. Là vào 3 giờ chiều nay. Nhiễm Gian Tuyết và Tống Doanh Thời đến nhà tân hôn của hai cô ăn trưa xong rồi sẽ đi. Tống Tiễn ngồi ở trên sofa. Nghe Tống Doanh Thời nói. Chọn xong thời gian tổ chức lễ cưới thì nhớ nói cho bố mẹ trước. Giang Liệu Y gật đầu. Dạ, con nhớ rồi. Nhiễm Gian Tuyết nhìn về phía Tống Doanh Thời. Thẻ nhà đâu anh? Tống Doanh Thời xoay người lấy một chùm thẻ chìa khóa từ trong túi ra. Giang Liệu Y khó hiểu, thấy Tống Doanh Thời đưa thẻ chìa khóa cho cô, nói, quà cưới của con và Tống Tiễn. Giang Liệu Y uyển chuyển từ chối. Không cần đâu bố, bọn con ở đây khá tốt, hai đứa không cần phải dọn qua đó ngay. Tống Doanh Thời nói, muốn đổi chỗ ở thì có thể đến đó ở vài ngày. Thay đổi tâm trạng, Giang Liệu Y liếc nhìn Tống Tiễn, thấy Tống Tiễn nhận thẻ khóa nhà bèn nói. Con biết rồi, Tống Doanh Thời nói. Vậy đi, bố với mẹ con đến sân bay trước. Giang Liệu Y đứng dậy. Để con với Tống Tiễn đưa bố mẹ đi. Tống Doanh Thời lắc đầu. Không cần, quá phiền phức. Ông nói xong rồi nhìn Nhiễm Gian Tuyết. Nhiễm Gian Tuyết đã cầm túi sách đứng ở cửa đổi giày. Giang Liệu Y ở chung mấy ngày nên cũng đã thăm dò được tính tình của hai người. Cũng không kiên trì đòi đưa đến sân bay nữa. Chỉ tiễn họ xuống dưới lầu. Thấy hai người lên xe rồi mới lên nhà. Thẻ khóa nhà vẫn còn đặt trên bàn. Sau khi Giang Liệu Y ngồi xuống thì thấy sau thẻ có dán tờ giấy nốt màu đỏ che một phần thẻ. Cô hỏi, gì thẻ tiễn? Tống Tiễn nhìn thử, ngồi cạnh cô nói. Chắc là địa chỉ. Cũng đúng, vừa rồi Nhiễm Gian Tuyết và Tống Doanh Thời cũng không nói nó ở tiểu khu nào. Giang Liệu Y hồn nhiên không thèm để ý, cô lại lật một thẻ khóa nhà khác. Sau đó nhíu mày lật chiếc thẻ đầu tiên. Xác nhận vài lần rồi mới nói. Tiễn ơi, địa chỉ không giống nhau này. Tống Tiễn nói, đương nhiên là không giống rồi. Một chiếc thẻ tương ứng với một ngôi nhà. Giang Liệu Y sặc họng, ho khan vài tiếng, gương mặt đỏ bừng, cô cúi đầu nhìn. Quả nhiên địa chỉ ghi trên giấy nốt dán trên mỗi thẻ đều khác nhau. Có biệt thự, chung cư, còn có một căn ở ngoại thành. 10 chiếc thẻ, Giang Liệu Y sững sờ. Cô chưa từng thấy quà cưới như này bao giờ. Cô hỏi Tống Tiễn, bố Tiễn thích mua nhà lắm mà, Tống Tiễn nói. Ông ấy rất thích đầu tư. Giang Liễu Y ngậm miệng, là sở thích mà cô không thể hiểu được. Bố mẹ Tống Tiễn rời đi không có ảnh hưởng gì đến hai người. Tống Tiễn vẫn đến tạp chí làm như cũ. Cảnh Yên cũng bỏ ra một số tiền lớn để xây một studio cho Giang Liễu Y. Giang Liễu Y không có việc gì giúp mình ở trong studio. Thỉnh thoảng Tống Tiễn tan làm cũng sẽ qua đó. Cuối tháng 2, sách âm nhạc cơ bản do Mạn Đồng hợp tác cùng Giang Liễu Y bắt đầu mở bán trước. Dính phải hào quang của Giang Liễu Y và Tống Tiễn nên rất nhiều lớp đào tạo đến đặt hàng. Trên mạng cũng bắt đầu PR. Các trường trung học và tiểu học đều có tiết âm nhạc nên một số trường học cũng bắt đầu đặt hàng. Con đường bên trường học được lưu thông thì tiếp theo hẳn sẽ không có vấn đề gì. Ban đầu Giang Liễu Y đã ký phí bản quyền cùng với lợi nhuận chứ không chọn dùng giá cao mua đứt. Cho nên đợt lợi nhuận này cũng kiếm được không ít lời. Phần tiền lời tiếp theo cũng rất khả quan. Thế nhưng gần đây Giang Liễu Y không bận chuyện bên Mạn Đồng. Cô đang bận chuyến concert. Đầu tháng 3, cô cùng Đồng Duyệt đến Giang Thành. Cuối cùng thành phố được chọn vẫn là Giang Thành. Cũng bắt đầu tuyên truyền trên Weibo. Khi Giang Liễu Y nói với Tống Tiễn nói, rất tốt. Giang Liễu Y suy nghĩ vài giây, nói, đúng là rất tốt. Đột nhiên lại nhớ đến Tống Tiễn. Giang Liễu Y đang đàn bỗng hơi ngừng lại. Đồng Duyệt đi ngang qua cô nhìn vào trong. Gọi, cô Giang. Giang Liễu Y quay đầu. Nghe Đồng Duyệt nói, giờ nghỉ mọi người sẽ qua kia uống trà chiều. Cô cũng đến chứ? Được. Giang Liễu Y đứng dậy khép nắp đàn lại. Sân khấu vừa mới bắt đầu dựng, vẫn chưa hoàn thành xong. Bên cạnh có rất nhiều nhân viên đang ngồi. Vừa qua năm mới nên Giang Thành vẫn có thể nhìn thấy sắc xuân. Khắp nơi tràn ngập màu sắc năm mới. Sau khi Giang Liễu Y ngồi xuống thì Đồng Duyệt đưa cà phê cho cô. Trợ lý của Đồng Duyệt thò đầu qua chào hỏi. Cô Giang. Giang Liễu Y gật đầu chào mọi người. Hôm qua vừa đến đây, chỉ có thời gian một ngày nên thật ra cũng không thân quen lắm nhưng mọi người đều rất nhiệt tình. Cho nên ngồi lại cũng không tính xấu hổ lắm. Trợ lý Đồng Duyệt hỏi, cô Giang này, cô và cô Tống thật sự đã kết hôn rất nhanh sao? Sau khi một cái tên khác của Tống Tiễn bị lộ ra ánh sáng thì càng ngày càng nhiều người quan tâm đến cuộc hôn nhân của hai người. Nhưng tin tức bên lề trên mạng vẫn ít ỏi không có mấy. Chỉ cần nhắc đến tên hai người đa số sẽ bị xóa mất. Cho nên chỉ có người lén hỏi thử. Giang Liễu Y gật đầu. Đúng vậy, trông không giống. Trợ lý nói, thấy cô với cô Tống vô cùng ngọt ngào đó. Tống Tiễn đã tới công ty vài lần. Ở chung Giang Liễu Y cũng không kiêng dè. Có lần Giang Liễu Y chơi xong một khúc nhạc đã vô cùng hưng phấn. Bèn hôn cô ấy trong phòng làm việc. Cuối cùng là do một trợ lý gõ cửa làm gián đoạn. Nhưng chuyện hai người ngọt ngào hạnh phúc đã nhanh chóng truyền khắp studio. Cho nên mọi người đều tắc lưỡi hâm mộ tình cảm của hai người. Giang Liễu Y cười gật đầu. Xem như cam chịu, những người khác mồm năm miệng mười. Chẳng lẽ cưới sớm không được ngọt ngào sao? Cũng phải, nhớ không lầm thì Trì Tổng và vợ cũng cưới rất sớm đó. Đúng vậy. Nhưng Trì Tổng thì khác. Sếp mình yêu thầm phu nhân từ lâu lắm rồi. Trọng tâm câu chuyện dần bay xa. Mọi người uống trà chiều tâm sự hóng hớt. Giang Liễu Y ngồi ở trong đám người. Nghe bọn họ nói chuyện mà cô chỉ nghĩ đến Tống Tiễn. Bây giờ Tống Tiễn đang làm gì nhỉ? Giang Liễu Y vẫn không nhịn nổi nên gửi một tin nhắn cho Tống Tiễn. Hỏi cô ấy có đang làm việc không? Tống Tiễn đang lái xe. Nghe điện thoại rung, cô ấy nghiêng đầu nhìn một cái nhưng cũng không cầm điện thoại lên. Cho nên Giang Liễu Y cũng không nhận được tin nhắn. Sau buổi trà chiều cô lại quay trở về luyện tập. Tới gần xế chiều Đồng Duyệt tập trung mọi người lại mở họp. Giang Liễu Y nghịch điện thoại. Tống Tiễn vậy mà vẫn chưa nhắn tin lại cho cô. Bận lắm mà, nghĩ lại. Trước khi cô rời đi thì Tống Tiễn thật sự rất bận. Có mấy ngày còn tăng ca đến hơn 8 giờ. Bởi vì hiệu ứng của sách âm nhạc cơ bản nên có rất nhiều lời mời hợp tác đến tìm tạp chí thiếu nhi. Giang Liễu Y còn cười nói với Tống Tiễn. Tiễn đến đâu là vượng đến đó nhỉ? Trước kia ở bên tạp chí mới thì tạp chí mới phát triển không ngừng. Hiện tại đã bỏ xa các tạp chí tương tự. Sau đó quay lại tạp chí thiếu nhi thì tạp chí thiếu nhi cũng dần phát triển. Thật là vượng mà, Tống Tiễn nói. Không phải là em vượng. Cô ấy nghiêm túc nhìn Giang Liễu Y, là Y vượng. Kỳ đầu tiên của tạp chí mới chính là Giang Liễu Y. Tạp chí thiếu nhi như cây khô gặp mùa xuân cũng là vì hợp tác cùng Giang Liễu Y, cho nên tính ra Giang Liễu Y càng vượng hơn. Giang Liễu Y không ngờ mình chỉ thuận miệng nói đùa thôi mà Tống Tiễn lại có thể nghiêm túc như vậy. Cô cũng nghiêm túc gật đầu. Em vượng thế thì Tiễn có muốn tới gần chút không? Tống Tiễn ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đang cười kia. Ngơ ngác, thế là tối đó cô để Tống Tiễn đến gần hơn rồi lại gần hơn. Không nhận được tin nhắn của Tống Tiễn nên Giang Liễu Y xong có hơi buồn. Cô từ chối tiệc liên hoan buổi tối của Đồng Duyệt. Nói đại vài câu muốn về khách sạn. Lúc ăn cơm cô vẫn không quên gọi điện thoại cho Tống Tiễn nhưng lại tắt máy. Cô nhịn không nổi nên gọi điện thoại cho tổng biên tập bên tạp chí Thiếu Nhi. Không ai nghe nên cô lại gọi điện thoại cho Hà Tiểu Anh. Đây là lần đầu tiên Hà Tiểu Anh nhận được một cuộc gọi chủ động từ Giang Liễu Y, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Cô ấy nói, Tống Tiễn à, buổi chiều tôi có thấy cô ấy đó. Bên Thiếu Nhi, để tôi hỏi thử, cô ấy lay Ngô Oánh. Hỏi tình huống bên tạp chí Thiếu Nhi. Ngô Oánh nói, mới vừa thấy đến bên đó đến phòng họp. Tức là đang họp, có lẽ do điện thoại hết pin mà chưa sạc kịp. Giang Liễu Y thả lỏng. Nói cảm ơn Hà Tiểu Anh rồi cúp máy. Cơm tối chỉ ăn vài đũa do cô cũng không đói lắm. Sau khi về phòng cô lại ngồi trên sofa. Ngửa đầu nhìn đèn pha lê trên đầu mình. Từng vòng sáng. Tráng lệ chói mắt. Cô nhìn thôi là đã thấy buồn ngủ. Bèn lấy quần áo mới trong vali rồi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc bước ra ngoài còn không quên để ý điện thoại. Vẫn không có tin tức từ Tống Tiễn như cũ. Giang Liễu Y mím môi, tâm trạng dầu dĩ, đẩy cửa phòng ra trực tiếp đi vào, ngồi trên mép giường cúi đầu nghịch điện thoại, ngón tay chọc chọc lên avatar của Tống Tiễn, vài phút sau mới thả điện thoại rồi nằm phịch xuống giường. Mềm như bông nhưng không phải là chăn, cũng không phải là xúc cảm của gối. Giang Liễu Y khó hiểu cau mày, nhanh chóng đứng dậy, đi về phía cửa bật đèn lên. Nhìn thấy trên gối có vài lọn tóc đen. Cô nhíu chặt mày. Đến cạnh mép giường rồi vươn tay kéo chăn ra. Mới kéo một nửa đã ngây ngẩn cả người. Không phải là Tống Tiễn thì còn ai? Giang Liễu Y giờ khóc giờ cười. Cô ngồi trên giường. Vừa định lay Tống Tiễn nhưng chợt lại nhìn đèn pha lê. Cuối cùng lại đi đến cửa tắt đèn và đóng cửa. Cũng không quên kéo rèm xuống. Trong phòng tối đen. Giang Liễu Y không thấy đường nên thiếu chút nữa vấp phải mép giường. Cô thuận thế ngã lên giường, ôm Tống Tiễn vào lòng. Mùi hương dịu nhẹ bay đến, và cả giọng nói ngái ngủ của Tống Tiễn. Y về rồi à, cảm xúc Giang Liễu Y rung động. Như dòng nước ấm chảy chậm, cô vùi mặt vào cô Tống Tiễn cổ. Cắn nhẹ một phát, phát hiện Tống Tiễn run rẩy mới nói. Em về rồi, kịch nhỏ của hai người. Tống Tiễn, mới về mà cắn em vậy. Giang Liễu Y, ai bảo Tiễn là em vượng. Lửa dâm, Tống Tiễn, cách chương.